bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 218, tiểu hài tử mới tất cả đều muốn. Đại nhân đều biết rõ, không chịu đựng nổi. Simi Ken cũng rất im lặng. Tối nay đến cùng là tình huống như thế nào? Làm sao cả đám đều chạy đến chính mình trong phòng đến? Liền luôn luôn chững chạc Kanzaki Jin đều không ngoại lệ. Hắn nghiêm trọng hoài nghi có phải hay không tà thần trăng lại tại trong bóng tối giở trò quỷ. Mỗi lần ép khô đã không có ý tứ. Muốn xem chính mình hãm sâu tu la chàng việc vui. Mizuno Mirai mặt mũi tràn đầy kinh hoàng. Không biết làm sao. Simi Ken chỉ dưới giường. Người trước tránh một chút đi. Mizuno Mirai hai mắt sáng lên. Gật gật đầu. Ôm chính mình gối đầu trượt xuống giường. Hướng dưới giường chui vào. Bất quá đầu của nàng vừa mới đi vào. Liền bị người bắt lấy hai tay cho trực tiếp kéo vào. A, Mizuno Mirai vô ý thức muốn phát ra một tiếng hét lên. Liền bị người bịt miệng lại. Ba tấm mặt từ trong bóng tối hiện lên. Mặt không thay đổi đem nàng bao vây lại. Ô ô ô, Mizuno Mirai trừng lớn hai mắt. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bên ngoài, Kanzaki Jin đã đẩy cửa ra đi tới. Nhìn thấy Simi Ken đang nằm tại trên giường chơi điện thoại. Nàng im lặng nói. Làm sao muộn còn chưa ngủ. Simi Ken hai tay nhanh chóng trên điện thoại di động thao tác. Đồng thời cười nói, ta đang cùng một cái dân mạng thảo luận Tây Du Ký bên trong ẩn chứa triết học. Kanzaki Jin lộ ra, vẻ kinh ngạc, ngươi còn hiểu cái này. Simi Ken lắc đầu, không hiểu, vậy ngươi còn dám cùng đối phương thảo luận. Không sao, đối phương cũng không hiểu. Kanzaki Jin, Simi Ken thu hồi điện thoại, vén lên đệm chăn, vỗ vỗ bên người vị trí. Lên đây đi. Kanzaki Jin nhíu nhíu mày. Người có ý tứ gì? Simi Ken hỏi. Người có phải hay không ngủ không được? Muốn cùng ta nói chuyện phiếm? Kanzaki Jin không có phủ nhận. Không sai. Có vấn đề sao? Dưới giường bốn người cùng nhau xì một tiếng khinh miệt. Mượn cớ. Simi Ken lại vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Vậy còn không mau đi lên ấm áp ấm áp. Kanzaki Jin sạm mặt lại. Chớ đi theo ta bộ này. Ta đi WC đi nhầm cửa. Dưới giường, còn lại ba người đều nhìn về Takeda Masumi. Trách không được là khuê mật. Liền mượn cớ đều là giống nhau như đúc. Takeda Masumi một mặt viết hoa oan uổng. Ta là thật đi nhầm cửa. Các ngươi tin ta à? Nghe đến Kanzaki Jin nói mình đi WC đi nhầm cửa. Simi Ken cũng là sạm mặt lại. Chẳng lẽ cửa phòng của ta dài đến rất giống nhà vệ sinh? Các ngươi từng cái bình thường ánh mắt như vậy nhọn. Chẳng lẽ đêm hôm khuya khoắt đều biến thành người mù đi nhầm? Simi Ken tức giận nói. Ngươi đến cùng có chuyện gì? Nếu như không phải đến cùng ta nghiên cứu thảo luận sinh lý tư thế vậy liền trở về đi. Ta muốn đi ngủ. Kanzaki Jin khoanh tay. Đồng dạng không cao hứng. Trong đoàn cô gái nhiều như vậy đều đối ngươi có hảo cảm. Chớ cùng ta nói ngươi không biết. Người đến cùng chuẩn bị làm sao bây giờ? Cái này tiểu đoàn thể ngay tại phát triển không ngừng. Có thể là nữ hài nhưng càng ngày càng nhiều. Kanzaki Jin thực sự là không muốn nhìn thấy cái đoàn thể này cuối cùng bởi vì tình cảm tranh chấp. Mà mỗi người đi một ngả. Biện pháp tốt nhất chính là để Simi Ken cấp tốc làm ra quyết định chọn một cái. Để nữ hài tử khác hết hy vọng. Dạng này mới có lợi cho an toàn. Để tránh hắn cả ngày mọi việc đều thuận lợi. Để trong đoàn các nữ hài tranh giành tình nhân. Làm cho chướng khí mù mịt. Dưới giường, bốn người cũng cùng nhau vểnh tai đến. Muốn nghe một chút Simi Ken đến cùng sẽ làm sao chọn. Simi Ken hai tay mở ra. Thật là khó chọn a. Ta đều rất thích. Người cũng biết ta có lựa chọn khó khăn chứng. Kanzaki Jin cười lạnh nói. Đừng nói cho ta ngươi tất cả đều muốn. Simi Ken cười nói, làm sao sẽ, tiểu hài tử mới nghĩ tất cả đều muốn, đại nhân đều biết rõ, không chịu đựng nổi. Kanzaki Jin, người cái vị thành niên liền không phải là tiểu hài. Nàng thở dài nói, nam nhân các ngươi liền không thể chuyên tâm một chút sao? Vì cái gì luôn là thích thấy một cái thích một cái. Simi Ken sờ lên cằm. Si Tư nói, đối với loại hiện tượng này, ta ngược lại là biết rõ nguyên nhân. Ngươi muốn nghe một chút sao? Kanzaki Jin gật đầu, nói một chút. Simi Ken lộ ra hồi ức biểu lộ. Khi còn bé phụ thân mua cho ta 500 khối một cái đồ chơi. Thế nhưng ta đối trên sạp hàng mười mấy khối một cái đồ chơi còn là rất muốn. Vì cái gì? Kanzaki Jin lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ 500 khối không có mười mấy khối tốt? Simi Ken khẽ mỉm cười. Bởi vì cái này ta không có chơi qua. Kanzaki Jin Phật. Lý do này quả thực quá vô sỉ, quá cường đại. Dưới giường các cô nương hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, trước mặt nhiều người như vậy liền dám nói như vậy. Cũng không sợ bị nhận định là cặn bã nam. Ken ca còn là ngươi Ken ca. Kanzaki Jin tay nâng cái trán. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ. Được rồi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Chính mình nhìn xem xử lý a. Hy vọng không nên đem tình huống làm cho quá tệ. Phát sinh cái gì không thể xoay chuyển sự tình. Simi Ken bất mãn nói. Người đây là xem thường ta thời gian năng lực quản lý. Kanzaki Jin chừng mắt liếc hắn một cái. Quay người rời đi. Tại sắp lúc ra cửa. Bỗng nhiên quay người đối dưới giường hô. Người nào trốn ở dưới giường. Đi ra cho ta. Vừa mới hô xong nàng liền hối hận. Simi Ken một mực tại làm động tác chọc cười. Rõ ràng là hiểu rõ tình hình. Không quản dưới giường trốn tránh người là ai. Một khi đi ra đều sẽ để mọi người xấu hổ. Lấy Kanzaki Jin tính cách sẽ không như vậy xúc động. Có thể là đầu co lại. Không biết vì cái gì bỗng nhiên liền gọi ra. Hiện tại chỉ hy vọng dưới giường người xem như không nghe thấy. Đừng đi ra. Có thể hy vọng thất bại. Nàng mới vừa hô xong không có mấy giây. Dưới giường liền bò ra ngoài hai người là Mizuno Mirai cùng Sato Mai. Hai người đều là mặt mũi tràn đầy không tình nguyện cùng ủy khuất. Kanzaki Jin sắc mặt lập tức liền trở nên khó coi. Nếu như là Sayaka Aki hoặc là Takeda Masumi còn tốt, mà lại là hai cái này tiểu cô nương. Hơn nữa còn lập tức hai cái. Nàng mười phần căm tức đối Simi Ken nói. Các nàng vẫn chỉ là đứa bé. Người đây đều hạ thủ được. Người tên xúc sinh này. Người dạng này xứng đáng Aki. Sao? Còn chưa có nói xong. Nàng liền thấy Sayaka Aki theo dưới giường bò ra ngoài. Làm sao ngươi cũng tại? Kanzaki Jin phản ứng vô cùng cấp tốc. Lập tức đổi giọng. Người dạng này xứng đáng Masumi. Sao? Nàng nhìn thấy Takeda Masumi một mặt xấu hổ bò ra ngoài. Kanzaki Jin. Miệng nàng đã không khép được tới. Khá lắm, năm người. Kanzaki Jin đầu suýt nữa nổ tung. Tại ta không biết rõ tình hình thời điểm, các ngươi đã chơi đến lớn như vậy. Một cơn lửa giận theo trong lồng ngực của nàng dấy lên. Các ngươi, chấm ngoặc kép, các cô nương mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đứng chung một chỗ tựa như phạm sai lầm học sinh tiểu học. Không ai dám nhìn chủ nhiệm lớp Kanzaki Jin ánh mắt. Takeda Masumi còn muốn cho chính mình cấp cứu một cái. Jin, chuyện không liên quan đến ta. Ta là đi WC đi nhầm cửa. Chấm ngoặc kép, im ngay. Kanzaki Jin tức giận đánh gãy nàng. Người đôi mắt này là trang trí sao? Làm sao có thể đi WC sẽ đi nhầm cửa? Chấm ngoặc kép, nàng âm thanh im bặt mà dừng. Chính mình, hình như... cũng là đi nhầm cửa. Ha ha ha. Simi Ken nằm ở trên giường trực tiếp cười ra tiếng. Thực sự là chơi thật vui. Simi Ken tiếng cười trực tiếp đem Kanzaki Jin lửa giận cho dẫn qua. Ngươi làm chuyện tốt, còn dám cười. Simi Ken một mặt vô tội. Chính mình liền nằm ở trên giường không nhúc nhích. Tất cả đều là các nàng từng cái chính mình tìm tới cửa. Ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Không phải ngươi để ta nhìn xem làm sao. Ta để ngươi xem đó mà làm. Cũng không có để ngươi một mẻ hốt gọn. Kanzaki Jin cực kỳ nổi nóng. Đoàn thể bên trong nữ nhân tất cả đều cùng Simi Ken có quan hệ. Nàng một người chôn chân ở bên trong phải có nhiều xấu hổ nha. Nhìn Kanzaki Jin tựa hồ càng ngày càng dáng vẻ phẫn nộ. Simi Ken bỗng nhiên quát lạnh một tiếng. Tỉnh táo. hắn chỉ chính mình cùng bốn vị đứng chung một chỗ cô nương. Người cảm thấy cái giường nằm xuống năm người. Kanzaki Jin cấp tốc tỉnh táo lại. Không thích hợp, chính mình không nên tức giận như vậy. Nàng suy tư mấy giây, không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Có vấn đề, cùng Simi Ken liếc nhau. Kanzaki Jin ý thức được sợ rằng chính mình cũng nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng. Phía trước Simi Ken nói bị tà thần quấy nhiễu tư duy nàng còn bán tín bán nghi. Cái này chính mình cũng rõ ràng thể nghiệm đến, mới hiểu được đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào. Nếu không phải Simi Ken nhắc nhở, Kanzaki Jin liền chính mình bị ảnh hưởng đều hoàn toàn không có phát giác được. Cho dù làm ra không phù hợp tính cách quyết định, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nàng nhìn xem trước mặt bốn cái thần sắc xấu hổ cô nương. Biết rõ các nàng chỉ sợ cũng là trong lúc vô tình bị ảnh hưởng. Không nói những cái khác, Takeda Masumi nhận biết nhiều năm, rất rõ ràng tính cách của nàng. Nếu như nói nàng tại ỡm ở xuống bị Simi Ken đẩy mạnh còn có thể. Để nàng tiếp thu nhiều người như vậy tuyệt đối không có khả năng. Đây cũng không phải là vui hay không vấn đề. Đối tính cách thật mạnh nữ tính đến nói, đều là một loại nhục nhã. Bốn người cũng không có ý thức được vấn đề. Chỉ cảm thấy Kanzaki Jin tối nay hình như có chút dọa người. Các nàng tự biết đuối lý, cũng không dám phản bác. Không đúng, còn có một người dám. Diệp Ngữ Khanh đoạt lấy quyền khống chế thân thể, đang muốn mở miệng cùng Kanzaki Jin đối phun, bỗng dưng liền ba một cái ót trúng chiêu, trực tiếp ngã nhào xuống đất bên trên đã hôn mê. Simi Ken mỉm cười nói, đem nàng đưa về gian phòng đi thôi. Có chuyện gì ngày mai lại nói. Xử lý thích đổ thêm dầu vào lửa Diệp Ngữ Khanh. Chỉ cần ý thức được tà thần đang làm trò quỷ, chuyện này liền xem như đi qua. Kanzaki Jin đành phải hừ lạnh một tiếng. Để Takeda Masumi đem Diệp Ngữ Khanh dẫn đầu rời phòng. Liền tính không có tà thần gây sự, nàng cũng không muốn lại thay cái này ra hỏa lộn xộn tình cảm lãng phí chính mình tế bào não. Thích thế nào liền thế đó a. Sau này liền tính không giải quyết được cũng là chính hắn phiền phức. Những người còn lại cũng đi theo xám xịt rời đi. Không ai dám tiếp tục lưu lại. Nếu không nhất định sẽ trở thành mục tiêu công kích. Người đều đi hết. Simi Ken cái này mới thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Nhìn đồng hồ. Đã nhanh 5 giờ. Cuối cùng thanh tĩnh. Bị giày vò nửa đêm. Kết quả tiện nghi gì cũng không có chiếm được. Tà thần chăng thật sự là cho chính mình nhìn một trận trò hay. Bất quá có kinh nghiệm lần trước về sau. Hắn cũng không có nhiều khẩn trương. Lại tha cho ngươi nhảy nhót một thời gian. Hắn chui vào chăn bên trong nằm xuống. Mới vừa có chút buồn ngủ. Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra. Lại một lần đem hắn bừng tỉnh. Cỏ, còn có hết hay không? Simi Ken ngồi xuống. Căm tức ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Sato Hayato đi tới. Nhìn thấy hắn về sau một mặt mờ mịt. Ai, đây là đoàn trưởng gian phòng sao? Sato Hayato vừa mới bị một cỗ nghẹn nước tiểu tỉnh. Từ tiểu viện chạy về biệt thự đi WC. Đầu mơ mơ màng màng liền lạc đường. Hắn xấu hổ hướng Simi Ken xin lỗi. Ngượng ngùng, ta đi WC đi nhầm cửa. Simi Ken thở dài. Vậy liền trở về đi ngủ. Sato Hayato không hề rời đi. Hắn suy nghĩ một chút. Ngượng ngùng nói. Đoàn trưởng, ta không ngủ được. Có thể hay không trò chuyện với ngươi một chút. Simi Ken. Hắn đi xuống giường. Đem Sato Hayato xách tới cửa ra vào. Một chân đá vào trên mông. Đem hắn đá bay đi ra. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.